9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 286, vấn đề phát sinh ngăn cản việc thi công. Góc truyện audio.com. Khi bắt đầu xây dựng, bọn họ đã đi trưng ý kiến của quản lý khu dân cư và hàng xóm xung quanh. Lúc đó thái độ của ba gia đình khá tốt, điều gì đã khiến họ đồng thời thay đổi sự chú ý, nghĩ vậy? Cô bước tới và lớn tiếng ngắt lời họ. Chúng tôi phải làm gì? Mọi người mới đồng ý cho khởi công. Ba người đang tranh cãi nhất thời sững lại. Người đàn ông bế con mèo màu cam dẫn đầu nói. Một tháng sau, đợi đến đại bàng của tôi ở cữ xong rồi nói. Hai vị thì sao? Cô nhìn hai người kia. Tôi, chúng tôi không đồng ý với việc cải tạo của các người. Yêu cầu đình công, bà cô dừng lại một chút. Chống eo, đúng vậy, các người đập phá đông tây. Quá nguy hiểm, đình công, người đeo kính vọng lại. Có vẻ như họ đang cố tình ngăn cản việc xây dựng. Chắc chắn là có vấn đề trong đó. Mạc Hân Hy cười, cố gắng giảm bớt giọng điệu. Đôi trẻ mua căn nhà này để kết hôn. Bây giờ đã ở trong tình huống này, đừng giả bộ nữa. Làm sao mọi người mới có thể cho người ta kết hôn đây? Cô chỉ vào một công trường xây dựng lộn xộn. Bà cô cong môi, đây không phải việc nhà của chúng tôi. Ta không quan tâm, người đàn ông đeo kính chỉ vào cô. Cô không phải chỉ muốn dùng căn hộ nhỏ này để quảng bá cho công ty của mình sao? Hiện tại phát sinh nguy cơ nghiêm trọng về an toàn. Chúng tôi sẽ đến cục kiểm tra chất lượng kiện cô. Mạc Hân Hy hít một hơi thật sâu. Cảm thấy không cần phải nói nhiều nữa. Quay người lại nói với quản đốc. Lưu Tuyến Công, đây là công trường, không được phép cho người không phận sự vào. Đuổi tất cả những người này ra khỏi đây tôi. Có bất cứ chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lục Khải Vũ nói tiếp. Đứng bên cạnh Mạc Hân Hy. Giọng điệu lạnh lùng. Vâng à, thực ra. Lưu Tuyến Công đã phải đau đầu vì bọn họ quậy phá quá dã man rồi. Chỉ sợ gặp rắc rối nên không dám xông vào đuổi người. Bây giờ sếp lớn đã lên tiếng. Anh ta không còn mảy may đoái hoài gì nữa. Cùng hai ba công nhân đuổi bọn họ ra ngoài. Ây nha, đánh người rồi, đánh người rồi. Nhân viên của nhà họ Lục đánh người rồi. Bà cô bắt đầu la lối om sòm. Mạc Hân Hy mở cửa bước ra. Liếc mắt nhìn bà cô đang ngồi dưới đất ra sức diễn. Một hồi lâu, đột nhiên vỗ tay một cái. Cô à, kỹ năng diễn xuất của cô rất tốt. Cô có muốn tôi giới thiệu cô đến thử vai cho công ty truyền thông Nguyệt Tú Media không? Đóng vai bà già xấu xa trong phim Cung Đình hay bà mẹ xấu trong phim Mẹ Chồng chắc chắn có thể trở nên nổi tiếng. Bà cô không ngờ rằng sau một lúc diễn như vậy mình lại nhận được đánh giá như vậy từ đối phương. Cô, công nhân của cô đánh tôi. Thái độ cô như vậy là sao? Hồ, ai đánh cô, sao tôi không nhìn thấy? Mạc Hân Hy ngẩng đầu liếc nhìn khung cảnh ngoài cửa hỏi. Chính là quản đốc áo xanh kia. Anh ta vừa đánh vào cánh tay của tôi. Cánh tay của tôi bây giờ giống như bị gãy rồi. Bà cô trợn mắt, ôm cánh tay đau đớn. Mạc Hân Hy thần ngồi xổm ở trước mặt bà ta, khóe miệng nở nụ cười. Cô à, cô nên biết rằng việc cải tạo lần này của chúng tôi là có sự hợp tác của đài truyền hình. Trong phòng được lắp đặt camera, bao gồm cả hành lang này, cả trên cầu thang, Lưu Tuyển Công rốt cuộc có đánh cô hay không? Xem là biết ngay, nói xong, cô dừng một chút, giọng điệu trở nên sắc bén. Chỉ là nếu camera cho thấy Lưu Tuyến Công vô tội, tôi sẽ kiện cô về tội vu khống. Cô, bà cô sững sờ trước biểu hiện trên khuôn mặt cô, nhìn lên camera, đứng dậy khỏi mặt đất, trừng mắt nhìn cô, rồi lầm lũi đi xuống cầu thang. Mạc Hân Hy nhìn hai người kia một lần nữa chỉ vào cầu thang. Các người muốn tố cáo cái gì? Cứ việc, tôi sẽ theo đến cùng. Hai người đàn ông nhìn nhau. Được, cô chờ đấy, bỏ lại câu này, sau đó từng người rời đi. Cách chương.